Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Hoàn toàn không cần lo lắng dáng người biến dạng. Ừng ực, hôm nay phố người Hoa giống như không giống nhau lắm. Tiếng nước bọt liên tiếp. Mỹ nữ trước mắt thật sự là, nói như thế nào đây? Thật sự là quá chữa trị. Nơi này là phố người Hoa. Mặc dù người Hoa chiếm 80%, nhưng dù sao cũng là ở ngoại quốc. Nhìn thấy người nước ngoài cũng không hiếm lạ. Người nước ngoài mỹ nữ cũng thấy cũng nhiều. Nhưng trước mắt cái này, đại bộ phận người nước ngoài mỹ nữ đều là lấy gợi cảm, nóng bỏng, vì danh. Nhưng mà trước mắt đi qua vị này, nụ cười cũng quá chữa khỏi a. Màu nâu đậm tóc dài dưới, là một trương khẽ cười chữa trị khuôn mặt. Thiên sứ, đây là một vị hạ xuống thế gian thiên sứ. Là nơi này a. Nữ sinh thanh tuyến rất êm tai, có cỗ chim sơn ca linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Cùng đại bộ phận người nước ngoài mỹ nữ nặng nề thanh tuyến so, càng thêm phù hợp người phương Đông thẩm mỹ. Phải là phố người Hoa nha, liền nơi này. Ngô, nhìn xem địa chỉ, hẳn là phải trả đến hướng phía trước. Sau lưng người đại diện nói ra. Nhìn thấy nữ sinh một mặt nóng bỏng biểu lộ, người đại diện thở dài lắc đầu. Mặc dù hôm qua cái đã khuyên can N lần không có kết quả, nhưng nàng còn là nghĩ lại khuyên một lần. Galina, người thật tin tưởng kia, vĩnh bảo thanh xuân, chuyện ma quỷ. Ta khuyên ngươi còn là thận trọng một chút đi. Ngươi bây giờ thế nhưng là lớn nhất đại tân sinh nhân khí vận động chủ block A. Ta đã cho ngươi hoạch định xong tương lai tinh đồ. Ngươi cũng đừng khinh suất A. Helen tỷ, ta quyết định, ngươi không cần khuyên ta nữa. Ai, tốt A, người đại diện cười khổ lắc đầu. Nàng đã sớm biết khuyên can không có kết quả. Nàng mặc dù là Galina người đại diện, nhưng cũng không cách nào can thiệp đối phương lựa chọn. Dù sao đối phương cũng không phải là nàng nô lệ, đành phải hướng về sau nhìn nghiêng đi. Chịu, phải xem ngươi rồi. Yên tâm, Helen tỷ, nếu là hắn lừa đảo, một hồi ta khẳng định đánh hắn tìm không thấy Nam Bắc. Chịu vừa nói, một bên hai tay chống cổ, biểu thị hắn kia cường tráng cơ bắp. Helen nhẹ gật đầu. Chịu là tài xế của nàng kiêm bảo tiêu, sinh cùng Schwarzenegger, đã từng là trọng lượng thi đấu quyền Anh quán quân. Bất quá một lần ngoài ý muốn sự cố, xuất thủ quá nặng đem hắn đối thủ đánh thành bại não. Từ đó thối lui ra khỏi quyền Anh kiếp sống. Helen tỷ, ngươi đừng nói nữa. Ngươi biết tình huống của ta. Galina đáp, quay đầu, hơi có vẻ trách cứ nói. Ai? Người đứa nhỏ này, tốt à, tỷ không nói. Helen lắc đầu, nàng rất rõ ràng Galina có thành tựu của ngày hôm nay. Dựa vào là nàng những năm này kiên trì không ngừng cố gắng. Mười mấy tuổi lúc Galina đáp liền tham gia người mẫu tranh tài xuất đạo. Mộng tưởng trở thành nghề nghiệp người mẫu, nhưng mà Galina lúc ấy gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, cũng không bị Mỹ quốc quảng cáo hộ khách tán thành, thậm chí còn không có cầm tới tiền lương liền bị công ty người mẫu giải ước. Trải qua một lần thất bại, Galina cũng không có nhụt chí. Nàng đi vào phòng tập thể thao, thề phải thay đổi mình dáng người, nhưng mà thân hình của nàng gầy yếu, muốn luyện được tốt dáng người, cần so người bên ngoài càng thêm dài dằng dặc mà gian khổ huấn luyện. Nhưng thời gian không phụ người hữu tâm, hơn ngàn giờ huấn luyện kiện thân, Galina đáp luyện được một bộ tốt dáng người, càng thêm chọc người dáng người, cũng thành công trợ nàng cầm xuống Mỹ quốc bản thổ lớn nhất quản lý công ty, thiên sứ công ty người mẫu một tờ hiệp ước. Dần dần, nàng bị càng ngày càng nhiều fan hâm mộ cùng công ty quảng cáo yêu thích. Đây cũng là đối nàng không ngừng cố gắng tốt nhất hồi báo. Nhưng mà đồng dạng, Galina Đắc cũng có cái cự đại thiếu hụt. Đó chính là nàng cần mỗi ngày rút ra tối thiểu nhất 3 giờ kiện thân. Thậm chí đến nửa ngày, Nàng là loại kia thân hình gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. Sở dĩ có hiện tại khỏe đẹp cân đối lưu tuyến nhỏ cơ bắp dáng người, hoàn toàn là dựa vào kiện thân vận động. Chỉ cần nàng dừng lại, rất nhanh liền biết biến dạng. Cho nên nàng mỗi ngày thường ngày chính là kiện thân rèn luyện. Đương nhiên, cái này cũng không cần mỗi ngày ở lại nhà, hoặc là trong phòng thể hình, cùng những cái kia băng lãnh thiết bị liên hệ, ra ngoài đập quảng cáo, du lịch thời điểm, ván trượt, lướt sóng, chạy bộ đều có thể. Nhưng phải gìn giữ nàng hiện tại tốt dáng người, máy tập thể hình còn là ắt không thể thiếu. Nhất là nàng kia ngạo nghễ ưỡn lên mật đào mông, cái này phiền toái hơn, một không chú trọng bảo trì, liền rất có thể rủ xuống. Cho nên đừng nhìn người mẫu hình người tốt đẹp, phía sau chua xót không người biết. Galina đáp càng là chua xót bên trong chua xót. May mà nàng là thân hình gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn khoản, cũng không cần ăn uống điều độ bảo trì dáng người, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều. Nàng mỗi ngày cần 36 giờ kiện thân vận động. Đối với một cái ăn hàng, không thể mở rộng mang ăn, đây là một kiện chuyện thống khổ dương nào. Nữ nhân hận nhất chính là cái gì? Loại kia mãnh liệt ăn không dài thịt nữ nhân. Hận chết các nàng, không có cái nào cô gái có thể cự tuyệt. Ngủ đến tự nhiên tỉnh, lại hoàn toàn không cần lo lắng dáng người biến dạng mỹ hảo thời gian. Ngươi cho rằng nàng thích kiện thân à? Cô gái đều là lười. Nếu như không phải lo lắng dáng người biến dạng, vứt bỏ người mẫu công việc, nàng tình nguyện làm cái trạch nữ nằm y không dậy nổi. Là nơi này à? Liên tục so sánh một chút trong điện thoại di động kia tòa nhà phòng ở ảnh chụp, Galina đất xác định chính là căn này phòng ở. Thế là trái tim nhỏ phù phù phù phù phốc nhảy dựng lên. Helen nhíu mày ra hiệu chịu một chút, cái sau nâng lên hai đầu cơ bắp biểu thị yên tâm. Một đường đi tới, theo đuôi thiên sứ em gia súc không dưới mấy chục đầu. Giờ phút này nhìn thấy hệ chữa trị mỹ nữ tiến căn này phòng ở, lập tức mồm năm miệng mười lải nhải. Cái này bất lão lý ra à? Mỹ nữ tới này làm cái gì? Sẽ không bị lão lý bao hết à? Ngươi nói đùa cái gì đâu? Lão lý là có tiền, nhưng làm sao có thể túi lên người ta loại này đẳng cấp? À, nói thế nào? Ta lão đại nhóm tại người mẫu quản lý công ty đi làm. Hắn nói với ta, các người mẫu cũng là có chính mình giá trị bản thân. Trong vòng luẩn quẩn quý nhất liền là Victoria's Secret Angel. Các nàng bồi kẻ có tiền một đêm phí tổn tại 1 triệu 3 triệu đô la ở giữa. Ta dựa vào, đắt như vậy, còn mẹ nó là một đêm. Ngươi cho rằng đâu, liền vừa rồi vị mỹ nữ kia, dáng người, nhan giá trị tuyệt, không yếu tại duy mật. Victoria's Secret Angel chỉ là mang theo cái tịnh lệ danh hiệu thôi. Xem ra nàng cũng hẳn là cái người mẫu. Chỉ riêng kia cái mông liền đầy đủ chơi cả đời. Định giá, ít nhất không thấp hơn 500 ngàn đô la. 500 ngàn, tê, cái này cũng không ít. Ai, nữ nhân xinh đẹp này kiếm tiền cũng quá nhanh. Nhất là minh tinh, người mẫu vòng tròn, hai chân một chương. Rất khó khăn à, 500 ngàn, lão lý chỉ sợ là trả không nổi tiền này. Đều chớ quấy rầy ầm ĩ. Một tuần trước căn này phòng ở liền đã đổi chủ. Lão lý đã sớm đi Los Angeles định cư. À dạng này à, xem ra, chủ nhân nơi này địa vị không thấp à. Tất cả giải tán tản, mỹ nữ nhìn xem liền tốt. Cũng không phải các ngươi có thể lên. Ai, tản. Vừa vào cửa, Galina đáp liền thấy ngồi trong đại sảnh ương rốc. Xác định cái này, hẳn là nhân viên cửa hàng. Vội vàng đi lên trước. Marcus tiên sinh ở đó không? Tối hôm qua chúng ta thông qua điện thoại. Rốc có chút buồn bực. Nhìn xem cái này nhan giá trị. Nhìn xem cái này mật đào mông. Nhìn xem cái này hệ chữa trị nụ cười. Căn bản không sánh bằng A. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn xem cô gái sau lưng nhà mình lão bản. Rốt càng thêm bó tay rồi. Bạch Nhãn các loại lật. Lão bản, có thể hay không đừng lộ ra loại kia vẻ mặt bị ổi a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.